Vạn đạo Long Hoàng, chương 3718, bóng người màu đen. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh cũng không có lập tức đi thu lấy cốt châu, mà là linh thức phát tán ra, dò xét phương viên một dãy cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thức là từ linh hồn tản mát ra. Bây giờ Lục Minh linh hồn phân tán đến toàn thân từng cái tế bào, cho nên hắn linh thức cũng là từ toàn thân từng cái tế bào tản mát ra. Rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Lục Minh không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh yên lòng, thân hình khẽ động, hướng về kia bộ bạch cốt đi. Làm Lục Minh tiếp cận bạch cốt thời điểm, báo động phát sinh, hắn toàn thân mỗi một tế bào đều nhỏ nhẹ rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp nguy hiểm, lui. Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, cỗ kia bạch cốt trước kia bỏ ra hình bóng, bỗng nhiên chuyển động, một cái bóng dọc theo người ra ngoài, như một đạo tiêu thương một dạng, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngăn trở. Lục Minh một quyền đánh ra, nhưng là đạo hình bóng kia không chỉ có tốc độ kinh người, còn biến hóa khó lường. Gần sát Lục Minh quả đấm thời điểm, một cái vặn vẹo, vòng qua Lục Minh nắm đấm, đâm về phía Lục Minh ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt. Lục Minh thầm kêu một tiếng không tốt. Trong phút chốc, hắn thân thể tản mát ra đoạt mục quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn dung nhập tế bào phòng ngự bí thuật, vượt qua 50 loại phòng ngự bí thuật, toàn bộ bạo phát đi ra. Nhưng những cái này phòng ngự bí thuật thế mà khó có thể ngăn trở hình bóng công kích, trực tiếp bị xuyên thủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy một tiếng, Lục Minh ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Lục Minh thân thể bay ngược mà ra, đụng gãy mấy cây đường kính vượt qua 10 mét đại thụ. Thật là mạnh lực công kích, còn đã bao hàm công kích linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác ngực đau rát đau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa rồi cái bóng kia công kích hắn bí thuật, cơ hồ không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Nguyên nhân là đối phương ẩn chứa cường đại linh hồn công kích, trực tiếp xuyên qua hắn bí thuật phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lồng ngực của hắn đã hoàn toàn bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Trái tim cũng là như thế. Bất quá, hiện tại Lục Minh kết cấu thân thể, mặc dù cùng thường nhân không sai biệt lắm, nhưng là hắn đã không có yếu hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các đại tạng khí, đầu, cùng tay chân thông thường cơ bắp không có khác biệt. Tế bào, tiềm năng bộc phát, vết thương của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần công kích linh hồn, hắn linh hồn đã phân tán đến mỗi một tế bào chúng. Mới vừa rồi bị công kích được địa phương, tế bào linh hồn xác thực bị trọng thương, nhưng là linh hồn phân tán thành 60 vạn ức phần. Những công kích này không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác tế bào linh hồn chi lực, không ngừng bổ sung đến bị công kích địa phương. Những cái kia bị công kích địa phương linh hồn, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Trong phút chốc, Lục Minh vết thương, liền khép lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì công kích, hoặc là sinh linh gì? Lục Minh ánh mắt hướng về bạch cốt phía dưới phiến kia bóng tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh cho rằng đây là bạch cốt bỏ ra hình bóng. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là, có cái gì quỷ dị sinh linh, giấu ở bạch cốt hình bóng phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quan sát tỉ mỉ một lần, vẫn là không cam tâm cứ thế mà đi. Loại kia cốt châu sinh mệnh năng lượng quá dư thừa, giá trị tuyệt đối ở hoàng cấp thần dược phía trên, cực kỳ hiếm có khó được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới. Lục Minh lộ ra quả quyết, đón lấy. Hắn thân thể chấn động, bạo trùng mà ra, hướng về bạch cốt nhào tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhào ra trong nháy mắt. Hắn dung nhập tế bào, tất cả tốc độ loại bí thuật, toàn bộ bạo phát đi ra. Cái này khiến Lục Minh tốc độ bạo tăng, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về bạch cốt đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, liền ở Lục Minh tới gần bạch cốt thời điểm, phía dưới đoàn kia hình bóng, cấp tốc nhúc nhích lên, sau đó lập tức có 5, 6 đạo bóng đen, hướng về Lục Minh ám sát đi, mỗi một đạo, như tiêu thương một dạng, nhưng là tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tránh. Lục Minh trong lòng hơi động, thân hình cấp tốc biến hóa lên phương vị, tránh né những cái bóng này tiêu thương công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng, đoàn kia hình bóng, bỗng nhiên nhanh chóng phát triển, dọc theo mặt đất, kịch liệt biến lớn. Đem phương viên trăm dặm phạm vi đều bao phủ đi vào. Sau đó từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo tiêu thương ám sát hướng Lục Minh. Không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, hắn khinh địch, xem thường đoàn này bóng đen. Đoàn này bóng đen uy lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phương tám hướng, tối thiểu có trên trăm đạo hình bóng tiêu thương hướng về hắn ám sát mà đến, dày đặc từng cái phương vị. Lục Minh coi như muốn né tránh đều khó mà tránh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể phá mở. Phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, toàn thân phát ra thôi sán quang huy, như một cái mặt trời một dạng. Hắn song quyền không ngừng oanh ra, từng đạo quyền kình bắn ra, đánh phía một cái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, còn có thật nhiều công kích loại bí thuật, cũng toàn bộ đánh ra. Thần Long Pháp Tướng Quyết, Cửu Long Thét Dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Băng Tỏa Liên, chín đầu xiềng xích như trường xà loạn vũ. Cửu Khí Kiếm Quyết, Kiếm Quyết Tung Hoành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ loại công kích, cùng một chỗ tấn công về phía những cái kia hình bóng tiêu thương. Mảnh không gian này đều bị đánh bể, phát ra kịch liệt oanh minh. Ở vô cùng cường đại lực lượng phía dưới, hình bóng tiêu thương công kích linh hồn, bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng, có chút bị đánh bắt đầu vặn vẹo, có chút tốc độ chậm một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng y nguyên khó có thể toàn bộ ngăn trở những cái bóng này công kích. Y nguyên ngoan cường tiến lên, phốc phốc phốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, máu bắn tung tóe. Lục Minh trên người trong nháy mắt nhiều hơn mười mấy vết thương, dữ tợn khủng bố. Lục Minh vận chuyển toàn lực khôi phục, sau đó bước chân đạp mạnh, phóng lên tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng đã chậm. Giờ phút này, đoàn kia hình bóng đã như một cái viên cầu đồng dạng, đem phương viên trăm dặm không gian hoàn toàn bao vây lại. Siêu siêu siêu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đỉnh đầu cũng có từng đạo hình bóng tiêu thương ám sát hướng Lục Minh. Lục Minh toàn lực chống đối, nhưng y nguyên bị đánh trúng, trên người lại tăng thêm một ít vết thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải lao ra, bằng không thì coi như ta là cấm kỵ chi thể, cũng phải bị quái vật này mài chết. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù tốc độ khôi phục cực nhanh, cho dù là nặng tổn thương, cũng có thể khôi phục lại, nhưng là cần thời gian, cần năng lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn mặc dù chứa đựng số lớn năng lượng, cảm thấy 50, tả hữu, nhưng là bị trọng thương phía dưới, năng lượng tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác, cả người năng lượng, đang nhanh chóng tiêu hao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, hắn không thể bị vây ở chỗ này. Muốn xông ra đi, xông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cắn răng, hướng về một cái phương hướng, nhanh chóng trùng kích, đồng thời song quyền không ngừng oanh ra, đủ loại bí thuật không ngừng oanh ra, mà hắn thân thể không ngừng cắm đầu bay thẳng. Hậu quả của việc làm như vậy chính là hắn không ngừng bị đánh trúng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là hắn không quan tâm, tiếp tục trùng kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không là người bình thường, người bình thường nhận nặng như vậy tổn thương, chiến lực sẽ đại giảm, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm, nhưng là hắn sẽ không. Hắn chỉ cần có thể lao ra, nặng đến đâu tổn thương đều có thể khôi phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, Lục Minh vọt tới bóng đen bao phủ biên giới. Trước mắt, bị một tầng bóng người màu đen màn sáng ngăn trở. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liên tục ra quyền, mấy đạo quyền kình đánh vào hình bóng màn sáng. Nhưng hình bóng màn sáng cũng không nhúc nhích, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.